Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351 năm Đạo Bảo Quang. Thừa Trùng từng nói, Ngọc Thanh Kiếm không nhất định sinh ra chính là một thanh kiếm. Thượng Thanh Đao cùng Thái Thanh Luân cũng không nhất định sinh ra chính là như vậy hình thái. Này tam kiện không có phẩm giai, không có hình thái đồ vật. Rất có khả năng đến từ chính viễn cổ hồng hoang thời kỳ mới bắt đầu, tam thanh đạo tổ đã cùng thiên địa đồng thời diễn sinh, kia tam thanh bảo vật cũng nên là khi đó ra đời, Ngọc Thanh kiếm hồn có lẽ từng là một đoàn quang, cũng có lẽ là một đoàn thanh khí, lại hoặc là căn bản liền không có bất luận cái gì trạng thái. Nhìn không thấy cũng sờ không được, thẳng đến tam thanh hậu duệ có nhân tộc huyết mạch. Mới lại đem chính mình biến ảo vì thích hợp với nhân tộc tu sĩ sử dụng hình thái tam thanh bảo vật. Vô cùng có khả năng không có ngũ hành hoặc dị thuộc tính. Điểm này từ Trung Vận đoạt được thượng thanh đao hồn có thể nhìn ra. Trung Vận là lôi linh căn. Nhưng trước đây mỗi một cái thượng thanh hậu duệ chẳng lẽ đều là lôi linh căn. Tam thanh đạo tổ bản thân vô linh căn thuộc tính. Bọn họ hậu duệ linh căn hoàn toàn quyết định bởi với chuyển thế sau nhân tộc huyết mạch tam thanh. Hậu duệ cùng yêu tổ hậu duệ hình như có rất lớn sai biệt. Sở hữu chim hồng tước huyền điểu đều là yêu tổ huyết mạch. Nhưng nhân tổ huyết mạch đều không phải là toàn bộ gia tộc. Mà như là thập phần tùy cơ mà chuyển thế xuất hiện tam thanh bảo vật tự thượng cổ thời kỳ cuối đã. Bị trói buộc ở Đông Thanh Điện Trung. Cũng không biết trung cổ thời kỳ tam thanh hậu duệ vì sao không tìm được quá. Phất y nghĩ đến vạn tượng nói lên trung cổ thời kỳ huyền điểu trở thành thần chỉ. Lúc sau là bị mặt khác 6 đại yêu tổ liên thủ giết chết. Lại chưa từng đề qua nhân tổ hậu duệ, có lẽ trung cổ thời kỳ căn bản liền không có nhân tổ hậu duệ. Thẳng đến tu tiên vực lại hoạch tân sinh, nàng, trung vận. Còn có hư hư thực thực thái thanh hậu duệ lận bất khuất mới lại lần nữa hiện thân với cùng cái thời. Đại, phất y có đôi khi không thể không kinh ngạc cảm thán với mệnh số huyền diệu. Mỗi người làm ra mỗi một cái quyết định, đều hoặc nhiều hoặc ít có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới biến ảo. Nếu nàng đời trước không có bị Lệ Tiêu tìm được, không có chết ở huyễn lệ trường minh dưới, mà là thành công phi thăng tới rồi thượng vực. Như vậy tam thiên vực rất có khả năng vẫn là sẽ đi lên viễn cổ. Thượng cổ cùng với trung cổ thời kỳ đường xưa, nàng rốt cuộc nghĩ thông suốt đời trước vì cái gì Lệ Tiêu sẽ đường xa mà đến đuổi giết nàng. Còn làm Hâm Vân âm thầm cùng nàng giao hảo. Rồi sau đó lại ở sau lưng tính kế. Ý đồ đem nàng lừa nhập tử cục. Nếu chỉ vì trốn chạy một chuyện, không cần thiết làm ra lớn như vậy trận thế. Huống hồ nàng sau lại thực lực cũng không thấp, không đi tìm Lệ Tiêu phiền toái hắn đều nên vụng trộm vui vẻ, Lệ Tiêu tình nguyện mạo thiên phạt. Nguy hiểm đánh chết phi thăng chung nàng, hiển nhiên là có lớn hơn nữa mục đích, lớn hơn nữa hồi báo. Nếu chỉ vì trừng phạt nàng, trốn chạy, thật sự không cần thiết cầm chính hắn tu đồ mạo hiểm, duy nhất khả năng chính là Lệ Tiêu nghĩ tới nàng là nhân tổ hậu duệ khả năng. Nếu phóng nàng thành công phi thăng, sẽ ảnh hưởng đến chính hắn thành thần kế hoạch diệt trừ một người tổ hậu duệ. Liền ít đi một cái can thiệp hắn thành thần lực cản. Có lẽ hắn này một đời còn sẽ làm ra đồng dạng hành động. Thậm chí sẽ ý đồ giết chết mỗi một cái có ngăn cản chi tâm sinh linh, bất đồng chính là. Đời trước hắn cũng không vạn tượng tương trợ. Trung cổ thời kỳ cuối đại hạo kiếp lại một lần hủy diệt rồi vạn tượng thật thể. Hắn tỉnh lại khi 8 đại tông môn đã đứng vững vàng gót chân. Cho tới nay tìm kiếm chính mình nguyên thân liền hao phí không ít thời gian. Kết quả còn không có tới kịp cùng Lệ Tiêu hội hợp. Đã bị đánh sâu vào tới rồi dị vực này một đời. Vạn tượng tựa hồ điều chỉnh kế hoạch. Một bên siêu tầm bản thể đồng thời. Cũng không quên vì cũ chủ hậu duệ mưu hoa. Đáng tiếc mấy năm trước vẫn luôn cùng phất tụ nội đấu. Hai bên cũng chưa có thể có điều thu hoạch, cho tới bây giờ còn bị hủy đi hơn phân nửa thân thể. Bị bắt nhảy vào không gian cái khe cầu sinh, đến lúc này vừa đi cũng không biết muốn khi nào mới có thể khôi phục, đúng rồi, trường ly dơ can. Khôn chém mấy cây, cảm thấy sắc thật còn rất sắc bén. chỉ là hắn rốt cuộc không cần kiếm, chém chém liền đi khởi thần tới. Này vừa ra thần liền bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ta còn nhớ rõ ở ngươi phi thăng bị giết hết sức. Có một quả vạn tượng mảnh nhỏ cũng bị cuốn đi vào, Vất Y trừng lớn hai mắt. Kinh ngạc nói, khó trách, lúc ấy ngươi thời gian chi lực, Lệ Tiêu không gian chi lực. Hơn nữa ta ngã xuống ở trong thông đạo lực lượng, khẳng định hình thành nào đó kỳ quái đánh sâu vào. Đem hắn mang đi không biết cách rất xa không gian khoảng cách dị vực, khó trách vạn tượng vẫn luôn không chịu nói hắn đến tột cùng là khi nào đến dị vực. Xem ra trong lòng đã sớm suy đoán nàng là nhân tổ hậu duệ. Nếu là nói ra nàng ngã xuống khi tình hình, thực dễ dàng khiến cho nàng ngờ vực trả lại ngươi. Không chơi, Trường Ly ẩn ẩn cảm giác Càn Khôn có chút khóc không ra nước mắt. Hắn liền không nghĩ lại cường kiếm sở khó. Còn cấp Phất Y sau tràn ngập chờ mong địa đạo. Thừa Trùng không phải nói. Còn lại Đông Thanh Điện Trung còn có thập tổ hậu duệ bảo vật sao? Cũng không biết thuộc về ta chính là cái gì. Sư thúc cần phải cùng ta một đạo đi tìm. Phất Y nghĩ dù sao không có việc gì. Không bằng trước đem đồ vật tất cả đều vơ vét lên. Sấn những cái đó yêu tổ hậu duệ còn chưa khôi phục ký ức. Nàng liền chiếm hết tiên cơ, Trường Ly lại lắc đầu. Nói, ta mấy năm trước khí vận thật sự quá kém. Nhưng nguyên nhân chính là vì như thế trải qua rất nhiều. Trong lòng có điều hiểu được. Khả năng muốn bế một hồi trường quan. Ra bí cảnh lúc sau. Ta tính toán đi trước phản hồi hôi tinh vực nhìn xem tiểu tông chủ cùng thanh long chuyển thế. Rồi sau đó liền hồi vô tương sơn mạch bế quan, yêu tu tiến giai thong thả. Nhưng cùng tu sĩ giống nhau, có điều hiểu được khi cũng sẽ lựa chọn bế quan thanh tu một trận. Đối với thọ nguyên dài lâu yêu tu tới nói, trường quan có lẽ là mấy năm, cũng có lẽ là 10 năm hơn, kia sư thúc vẫn là tiên tiến nhẫn chữ vật nghỉ ngơi đi. Đến lúc đó nhiều ra một người tới, ta cũng không hảo cùng vài vị đạo hữu giải thích. Phất Y cười tủm tỉm mà vươn tay ý bảo hắn nhảy vào đi. Nhìn đến hắn mọi cách bất đắc dĩ mà biến thành phấn đô đô điểu thân. Vùng vẫy mọc ra màu đỏ lông chim cọc tiểu cánh. Gắt gao nhấp miệng mới nhịn xuống không cười ra tiếng, đem Trường Ly xủy hảo. Lại gọi phi ở không trung ong ong oán giận Càn Khôn trở về cơ thể. Phất Y mới giải khai chân chạy như bay ở trong bí cảnh. Siêu tập một đống lớn chưa từng gặp qua linh thực, ôn hòa bí cảnh cũng rất không thú vị a. Nếu không có Đông Thanh Điện, này một chuyến thật đúng là bạch chạy. Phất Y dùng chân đá văng ra mấy chỉ một hai phải dính nàng. Hồng Mao con thỏ, nghĩ đến vô duyên đến nhập Đông Thanh Điện ba người. Yên lặng vì bọn họ sầu bi một lát, phí lớn như vậy kính từ cổ trong ngọc giản tìm manh mối. Ở nộ hải vực nhiều mặt hỏi thăm tin tức, còn ở trên biển lo lắng hãi hùng hồi lâu. Kết quả tiến vào vừa thấy. Bí cảnh A. Tất cả đều là thụ, yêu thú a, tất cả đều là thỏ, Phất Y tế ra trầm vụ nhảy đi lên. Không hề cố kỵ mà phi hành ở bí cảnh trời xanh chung. Nơi này phi hành yêu thú sợ người thật sự. Nàng vừa động liền kinh khởi một đoàn điểu chiều trái ngược hướng bay đi. Ai, đã lâu chưa từng rút quá lông chim. Tay còn có chút ngứa, bởi vì chim hồng tước cũng là điều. Phất Y đã hạ quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Không hề luôn cùng điểu tộc không qua được. Chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy màu đen điểu. Vẫn sẽ động thần thức đem lông chim loát rớt hơn phân nửa. Phi phi. Nàng bỗng nhiên cảm giác bí cảnh tựa ở lay động. Không phải đất rung núi chuyển. Mà là toàn bộ không gian đều ở hoảng. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Đông Thanh Điện vừa chết? Bí cảnh liền sẽ hủy diệt đến như vậy mau. Phất Y cảm thấy khả năng không lớn. Dừng lại cẩn thận cảm ứng một trận, lại giác lay động chậm rãi yếu bớt, nàng đưa mắt nhìn bốn phía. Chỉ thấy phía nam phía chân trời có năm đạo linh quang phóng lên cao. Bạch lục hắc hồng hoàng ngũ sắc, đúng là ngũ hành bảo vật dấu hiệu. Hết chương.